Trọng sinh đại đạo tặc, chương 59, ám dạ u linh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly có chút hối hận chính mình bất cần, một chức nghiệp cảm giác có cảm giác mạnh nhất lại bị nhiều người như vậy gần người đến 30 yard mét mà không hề hay biết là tuyệt đối không thể tha thứ. 30 yard là phạm vi công kích của phần lớn chức nghiệp chuyên đánh từ xa. Một ít điểm thương tổn bị bỏng trên người Lục Ly, vỏn vẹn chỉ có 2 điểm tổn thương, nhưng mà chính 2 điểm thương tổn này, khiến hắn bỏ lỡ cơ hội bật kỹ năng tiềm hành cuối cùng. Chiến sĩ xung phong đã gần trong gang tấc, kỹ năng mê hoặc của thuật sĩ cũng vừa đánh ra. Người chơi công kích Lục Ly lộ ra mỉm cười thắng lợi, tốn công tốn sức một số lớn người như vậy, rốt cuộc đến thời điểm chính tay đâm tên tặc này. Bọn họ xem video Lục Ly PK ở trên diễn đàn vẫn bị hâm mộ, Lục Ly chưa lộ tướng mạo cho nên sinh hoạt coi như bình thường, cùng cẩm y vệ không giống nhau. Làm nhân vật chính trong video, bọn họ bị chửi mắng sấp mặt cùng gạch tên khỏi nhóm cao thủ, một đại công hội từng huy hoàng trong vài trò chơi trong một đêm biến thành trại tập trung của đám tâm thần, thời gian ngắn ngủi không đến 3 ngày, công hội người chơi rơi mất mấy trăm người, có mấy người lúc trước đã bước tới cấp bậc cao thủ trong trò chơi đã liên hệ sẽ gia nhập sau việc này cũng từ chối với đủ loại lý do. Mẹ nó, 20-30 người chơi lại bị một đạo tặc đùa giỡn xoay vòng vòng, còn bị giết chết vài người, cuối cùng bị buộc toàn bộ về thành, ai ngu ngốc mới có thể vào công hội như vậy. Hiện tại tất cả đều không tồn tại, chỉ cần giết Lục Ly này, đem video kích giết chia sẻ trên mạng, trong sạch bang hội cẩm y vệ không chỉ có thể khôi phục, nói không chừng có thể nâng cao một bước. Phạm người cẩm y vệ ta chung quy khó thoát khỏi cái chết. Đợi lát nữa đăng video clip lên diễn đàn, mọi người đều đã nghĩ tốt, khí phách phừng phừng. Trong nháy mắt tươi cười cô đọng lại trên mặt người chơi cẩm y vệ, trong kỹ năng sáng lạn trong bóng đêm, Lục Ly biến hóa thành một cỗ khói xanh, biến mất tại trong mắt bọn họ. Đánh, đem hắn đánh ra đến, có chiêu gì đánh chiêu đó. Quan chỉ huy phụ trách một lần hành động này, lang huyết sôi trào, không rõ Lục Ly đến tột cùng là như thế nào biến mất thế này, nhưng là một viên chỉ huy ưu tú có hàm dưỡng cho hắn biết nên đối phó loại tình huống này như thế nào. Nghe nói có đạo tặc có thể nháy mắt ảnh độn tiềm hành bỏ chạy, tuy nhiên không thành vấn đề, chỉ cần công kích đúng chỗ, dù cho thành công tiến vào trạng thái tiềm hành cũng không đường có thể trốn như thường. Lần này đến công hội thành viên cùng lần trước bất đồng, lần trước đó là lâm thời khâu chú ý chính là người đông thế mạnh, mà một lần này, hoàn toàn thuộc về cẩn thận chọn lựa. Ảnh nguyệt cốc người chơi cao cấp ở server bên này hầu như tất cả đều đến đây. Bọn họ nghe được chỉ huy, lập tức theo bản năng phóng ra kỹ năng của mình nhanh nhất. Hơn 10 đạo công kích từ xa kỹ năng tán loạn nện ở xung quanh, vài chiêu binh khí cận chiến bổ vào nơi Lục Ly biến mất, người chơi cẩm y vệ thất vọng, nơi bọn họ công kích rỗng tuếch, cái gì đều không có rớt ra. Lục Ly đi đâu? Một con báo nhỏ màu hoàng kim khom lưng trốn ở trong lùm cây, trong móng vuốt bưng lấy một ổ bánh mì, đang khôi phục. Nhìn xem lượng máu chính mình, Lục Ly ớn lạnh trong lòng. Một vòng công kích vậy mà khiến cho chính mình còn tí máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi công kích cận chiến hắn trốn mất thế nhưng công kích từ xa có vài cái đều nện ở trên người hắn. Nếu không phải tiềm hành biến mất sau 3 giây sẽ không bị đánh ra nguyên hình, nếu không phải trang bị hắn đầy đủ tốt hiện tại phòng trường sớm liền văng trang bị về thành. Nếu chính mình không chết như vậy thì, sau khi lượng máu hồi đầy, Lục Ly lập tức tiềm hành đi ra. Tùng Lâm Sơn dã mang đến bất tiện cho việc tìm tòi, bằng với cấp cho Lục Ly vách chắn thiên nhiên hỗ trợ che giấu chính mình. Vụng trộm mò đến sau lưng một người chơi ma pháp hệ, Lục Ly hung hăng đem dao găm cắm vào cái ót đối phương, may mắn chỉ là trò chơi, bằng không chỉ một kích này mặc cho ai cũng phọt óc ra, dù vậy, một kích này Lục Ly cũng cứa đi mất nửa cái mạng người chơi này. Hệ thống ảnh tập độ hoàn thành 92, tạo thành 180. Thương tổn kỹ năng, mục tiêu bị choáng váng 2 giây. Trong 2 giây, Lục Ly có thể đánh ra 3 lần công kích bình thường, mỗi lần mang đi tên pháp sư hơn 100 điểm HP. Sau khi pháp sư tỉnh lại, phản ứng không thể nói là không nhanh, một kỹ năng trùng tộc ám dạ tinh linh ảnh độn chắn mất Lục Ly công kích tiếp theo, nhắm ngay mặt Lục Ly nâng tay chính là một kích hỏa diễm trùng kích. Hỏa diễm trùng kích đánh trúng bộ mặt mà nói, xác suất rất lớn có thể tạo thành hiệu quả mù. Lục Ly khinh thường lắc đầu, hòa nhập với bóng đêm một bước vọt đến bên cạnh pháp sư, tay phải dao găm quay ngược lại, đâm vào phía sau lưng pháp sư. Một chiêu phản thủ bối thứ độ hoàn thành hơn 70. Trực tiếp rút cạn bình HP của pháp sư. Cảm giác loại kích giết này thật đúng là mê người, Lục Ly say mê thở dài, nhặt lên trên mặt đất trang bị pháp sư văng ra chậm rãi trốn vào hắc ám. Hắn vừa rồi cố ý không dùng đánh lén làm thức mở đầu, chính là muốn tìm cảm giác PK, rèn luyện một chút kỹ thuật cùng ý thức chính mình, nói cách khác dùng đánh lén mở đầu hắn xác định vững chắc có thể đem một pháp sư choáng đến chết. Bên trong đội ngũ có người bị giết, lang huyết sôi trào, hiển nhiên đã biết là Lục Ly ra tay. Từ lúc chiến đấu phát sinh vị trí cùng thời gian, hắn đại khái tính toán một chút vị trí Lục Ly, vài người chơi chuyên trách pháp sư lập tức xông tới. Bọn họ không có phát hiện một con báo nhỏ dán trên mặt đất, dưới chân không có bất kỳ âm thanh bóng dáng chạy ra vòng vây bọn họ. Ban đêm ở nơi này tối như mực, con báo nhỏ so tiềm hành càng thuận tiện hành động, so với ẩn nấp cũng kém không bao nhiêu. Bị kích giết kế tiếp là một chiến sĩ đáng thương này không cẩn thận dẫn tới một con dã lang, bốn người bên cạnh nếu có ai có thể giúp hắn một đánh một lát, hắn nhất định sẽ cực kỳ mau chiến đấu xong, nhưng mà tin tức Lục Ly xuất hiện, khiến mọi người không ai đi chú ý một chiến sĩ bị quái cuốn lấy. Dù sao cũng chính là một con quái thường, chiến sĩ còn có thể đánh không lại nó. Đúng vậy, chiến sĩ quả thật có thể đánh thắng được con dã lang này, điều kiện là không ai quấy rối. Một chiêu đánh lén đem chiến sĩ choáng váng 4 giây, một con sói một đạo tặc hai tên liên thủ chỉ dùng không đến 3 giây khiến cho chiến sĩ biến thành một khối thi thể. Lục Ly một chút không có ý cùng dã lang chúc mừng thắng lợi, bên này chiến đấu còn chưa kết thúc, bên kia cũng đã đem dã lang trở thành mục tiêu công kích. Vài người chơi tới cẩm y vệ nghe tin chạy tới, chỉ nhìn thấy thi thể chiến sĩ phe bọn họ cùng dã lang giống như thân mật chồng cùng một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo tặc đáng chết, có bản lĩnh đi ra cùng chúng ta trước mặt quyết đấu. Người chơi phân không rõ phải trái, nơi nơi đều có thể nói ra lời kiểu này thật đúng là cực kỳ khôi hài, các đồng bạn hắn đều khinh thường ném đá vào mặt chúng ta, nhiều người như vậy đánh một người, chỉ cần người có đầu óc ai đi ra làm bia tế sống, chết cũng sẽ không ra là được rồi. Xác chết chiến sĩ bên này nhiệt độ cơ thể vừa lạnh, bên kia lại truyền đến kêu sợ hãi. Một đám người mệt mỏi nhào qua, lại là chỉ có thấy thi thể. Lang huyết sôi trào, rốt cuộc hiểu rõ lần trước hành động vị quan chỉ huy kia bất đắc dĩ, cũng rốt cuộc có thể giải thích vị kia quan chỉ huy kia vì sao sẽ nói. Một kích không trúng toàn bộ trở về thành, ủ rũ như vậy, hiện tại đặt ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường, hoặc là toàn bộ chết ở chỗ này, hoặc là liền bỏ qua hành động lần này. Một đạo hắc ảnh lóe qua, lập tức. Lang huyết sôi trào, mí mắt giật giật, tên đạo tặc kia tại cách đó không xa vòng quanh một thợ săn lạc đàn, thân ảnh chớp động, hai thanh dao găm như hồ điệp tại trên người thợ săn cắt tới cắt lui. Phần lớn thời gian thợ săn đều bị hiệu ứng choáng váng, thời điểm chờ hắn tỉnh lại, chỉ nhìn đến chính mình các đồng bạn chạy hướng chính mình lại, giây tiếp theo hắn liền bị mất tầm nhìn. Lục Ly lăn một vòng ra sau, đem thân mình lui tại một chỗ sau lùm cây, biến thân con báo nhỏ thoát ly chiến đấu trong nháy mắt tiến vào trạng thái tiềm hành, liền ngay cả bóng dáng cũng không lưu lại cho người chơi đám kia. Đây là ám dạ U Linh, đây là mị ảnh Tùng Lâm. Bóng ảnh quỷ mị trong rừng Tùng, trở về thành, lang huyết sôi trào, nhắm mắt lại cụp đuôi hạ mệnh lệnh lui lại, người của chúng ta bị giết có muốn hồi sinh không? Có người hỏi, dường như là trả lời hắn, xa xa lại truyền đến tiếng la lên, hơn nữa khả năng còn không chỉ một người tham chiến, thế nhưng rất nhanh liền hoàn toàn không tiếng động, sau một lát trong kênh chat vang lên âm thanh. Mắt trái lốc xoáy, chúng ta hai người đấu với một mình hắn, vẫn là. Mắt phải, thủ trước kết quả vẫn là thất bại, báo cáo xong óp nha lão đại. Cái gì đều không cần quản, mọi người đọc niệm chú trở về đi, về sau gặp người này, các ngươi liền chạy không cần đánh. Lang huyết sôi trào, không trì hoãn, lập tức an bài mọi người quay về thành. Là vì khinh địch sao, hay là tại thời gian không đúng, hay địa điểm không đúng, tiến hành một hồi quyết đấu không đúng. Nhưng là, dù cho thật sự để chính mình lựa chọn thời gian PK cùng địa điểm, chính mình mang theo đám người này đều là tinh anh trong mắt người thường, tại trước mặt cao thủ là chê cười, anh bạn, lại có thể dùng cái phương pháp gì đi chiến thắng một ám dạ U Linh xuất quỷ nhập thần. Cách chương.